Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 156, chương 156, miểu sát. Cư nhiên là ở trên mặt hồ đánh. Lôi Nặc đột nhiên đối với cuộc thi đấu này có chút hứng thú. Một lát sau, hướng theo ban tổ chức tuyên bố xong quy tắc tranh tài cùng phần thưởng. Tranh tài liền bắt đầu rồi. Quy tắc tranh tài rất đơn giản. Hai người một tổ, từ đầu tới cuối mỗi người mỗi trận chỉ có thể dùng một con Pokemon. 2v2 đánh kép, trong đó nhất phương hai cái Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Tất nên tổ hợp chiến bại, hơn nữa chỉ có thể dùng hệ nước Pokemon. Về phần thưởng, quán quân chính là hai cái Mystic Water, hai khối Water Stone. Thủy chi thạch, hai khỏa bắt tennis cùng tiền thưởng một số. Nói thật, đối với Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lại nói, đây phần thưởng thật đúng là không lớn mà. Hơn nữa, hắn lần trước câu cá tranh tài lấy được Mystic Water vẫn còn ở ẩn giấu đây. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, hướng theo tuyên truyền hô hoán, với tư cách số 128 Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền thừa dịp phe làm chủ thuyền nhỏ. Đi tới trong hồ một cái di động trên đài. Trên đường, Lôi Nặc biết một chút. Cuộc thi đấu này vừa vặn có 128 tổ. Tổng cộng 256 người tham gia. Cảm tình cô em này lại là cầm cái cuối cùng dãy số A. Đi tới di động trên đài sau đó, Lôi Nặc cẩn thận quan sát một hồi trước mặt hồ. Phát hiện đây nơi so tài cũng là có phạm vi. Ban tổ chức dùng trong suốt thủy tinh công nghiệp vây quanh một cái thông thường nơi so tài lớn. Nhỏ sân, cái này thủy tinh công nghiệp thẳng vào đáy hồ. Đem dưới nước phạm vi cũng đều vây lại. Lúc này, bên bờ đã tới số lớn quần chúng. Trên bờ, còn có mấy cái thật to lét bình. Đang thông qua trên mặt nước máy quay phim cùng dưới nước máy quay phim phát sóng trực tiếp đến. Tranh tài cảnh tượng, còn rất chuyên nghiệp, Lôi Nặc gật đầu một cái. Một lát sau, Lôi Nặc đối diện bọn họ di động trên đài cũng tới hai người. Là hai người thiếu niên, gọi tắt thiếu niên A cùng thiếu niên B. Phía dưới là số 1 tổ hợp thiếu niên A cùng thiếu niên B giao đấu tổ hợp số 128 Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tuyển thủ, mời song phương phái ra Pokemon. Lôi Nặc bọn hắn chỗ ở số 1 sân bên trên, một người trọng tài đang trên một chiếc thuyền nhỏ tuyên bố. Cư nhiên là một nam một nữ, vẫn là như vậy cô gái xinh đẹp, hảo ao ước, không đúng, là thật ghê tởm. Lúc này, thiếu niên đối diện A đội thiếu niên B nói ra, không sai, cư nhiên xuất ra thức ăn cho chó. Ép, thiếu niên B hung hãn mà nhìn chằm chằm Lôi Nặc hai người. Ánh mắt cũng sắp bốc lửa. Đúng, hung hãn mà giáo huấn bọn hắn. Đây là thiếu niên A. Ừ, giáo huấn bọn hắn. Đi thôi, Flahitzer, đây là thiếu niên A. Người cũng đi, Polyrot, đây là thiếu niên B. Bên này, Lôi Nặc đang nhìn đối diện hai cái trêu ghẹo, khóe miệng co giật đến. Người bình thường là không nghe rõ đối thoại của bọn họ. Nhưng mà Lôi Nặc kia biến thái giác quan, lại khiến cho hắn nghe rõ ràng. Đây hai trêu ghẹo từ nơi nào nhìn ra bọn hắn tại xuất ra thức ăn cho chó sao? Chỉ là đơn thuần nam nữ tổ hợp chính là ngược chó. Lôi Nặc sạm mặt lại, thật đúng là đến từ oán niệm của độc thân cẩu A. Lập tức, Lôi Nặc lại nhìn một chút hai người Pokemon. Đinh, Flahitzer, màu lam, LV42, Polyrot, màu lam, LV43, ô, còn giống như không có trở ngại A. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn, chúng ta cũng tới đi, lúc này. Lục Ngọc móc ra Pokeball nói ra. Lôi Nặc gật đầu. Cũng móc ra Pokeball. Tiến lên. Gyarados. Đi thôi. Milotic. Nhìn đến xuất hiện ở trên sân Milotic cùng Gyarados. Lôi Nặc dùng ngón tay trỏ gãi gãi mặt, có chút lúng túng, luôn cảm thấy đây là đang khi dễ người. Hoa, Milotic ư? Bên bờ quần chúng nhìn thấy Milotic sau đó xôi trào, ta biết cái kia dùng Milotic người là ai. Một cái ăn dưa thiếu niên đột nhiên la lớn, hả, ngươi nhận thức hắn? Bên cạnh không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhóm hướng về thiếu niên kia hỏi, hả, ngươi nhận thức hắn? Bên cạnh không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhóm hướng về thiếu niên kia hỏi, ừ, các ngươi phỏng chừng cũng biết a, hắn chính là trên mạng tìm kiếm hot bảng hạng nhì cái kia a. Cái kia ăn dưa thiếu niên cao giọng nói ra, ta đi, ừ đúng, danh nhân a, nguyên lai là hắn a. Nghe xong ăn dưa thiếu niên nói sau đó, có vài người bừng tỉnh đại ngộ, mà có vài người tất tại chỗ lục soát kiểm tra một hồi tìm kiếm hot sau đó cũng la hoảng lên, các ngươi nói, hắn là từ đâu tới đại lão a? Nhất định là một siêu cấp đời thứ hai a. Ngoặc kép, sau đó, một đám quần chúng ăn dưa bắt đầu bát quái. Bên này, Lôi Nặc bọn hắn cũng không biết bên bờ tình huống. Bọn hắn tranh tài đã bắt đầu rồi. Flahitzer, đối với Gyarados sử dụng Aura Sphere, thiếu niên a la lớn. Polyrot, đối với Gyarados dùng Dynamic Pan, bạo liệt quyền, thiếu niên B cũng đi theo lên tiếng. Nhìn đến đem mục tiêu nhắm ngay Gyarados hai cái Pokemon, Lôi Nặc lông mày nhướng lên. Đây là trước phải tập hỏa chơi chết Gyarados ý tứ a. Milotic, Mirror Coat gương phản xạ, ngăn trở Aura Sphere, Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh. Sau đó đối với Lục Ngọc nói một tiếng, còn dư lại ngươi tự để đi. Chỉ thấy Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó tự đối với Gyarados truyền xuống chỉ thị. Gyarados, tiếp theo. Sau đó, Thrash, ta đi, có cần hay không như vậy hung tàn? Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc khóe mắt giật một cái, nhất thời không nói. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên sân một khỏa lam sắc cầu hình năng lượng từ Clawitzer kia Kingler bên trong bắn ra đến, thẳng tắp hướng về Gyarados, mà Polyrot chính là hai tay liều lĩnh ánh sáng, nhanh chóng hướng về Gyarados bơi lại, sau đó liền gặp tại Aura Sphere, sắp trúng mục tiêu Gyarados thì Milotic đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Aura Sphere đụng vào Milotic kia tản ra sáng bóng hình cầu trên mặt gương, liền bị mặt kiếng hấp thu. Tiếp tục một khỏa so với vừa mới, Aura Sphere lớn thêm không ít hình cầu năng lượng tại Milotic trước người ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng hướng về Clawitzer bắn tới. Clawitzer cùng thiếu niên A đều không phản ứng kịp. Clawitzer trực tiếp bị hình cầu năng lượng bắn trúng, bị nổ bay lên, nhấc lên to lớn bọt nước. Mà bên kia, Gyarados trực tiếp tiếp nhận hạ Polyrot bạo liệt quyền, sau đó liền dùng cái đuôi cùng đầu hướng về phía vâng giả, gần trong gang tấc Polyrot ngừng lại đánh tơi bời. Một lát sau, Flawitzer cùng Polyrot mất đi năng lực chiến đấu, Milotic cùng Gyarados chiến thắng. Cho nên, tấn cấp vòng kế tiếp chính là tổ hợp số 128. Nhìn đến di động ở trên mặt nước, đã ngất đi Clawitzer cùng Polyrot, trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Miểu sát, Nga, thật lợi hại. Trên bờ chú ý trận này đối chiến quần chúng rất hoan hô lên. Tuy rằng loại này nghiền ép thức đối chiến cũng không phải như vậy đặc sắc, nhưng mà loại này thực lực mạnh mẽ rất dễ dàng vòng phấn a. Sau đó, Lục Ngọc cho Gyarados ăn một khỏa Loomberry sau đó liền đem nó thu vào, mà Lôi Nặc cũng thu hồi Milotic. Hai người cùng đi đến trên thuyền nhỏ chờ đợi phía sau tranh tài. Cuộc thi đấu này nội dung cốt truyện chương sau một nửa chương bên trong kết thúc sạch. Đây chỉ là một quá độ, vì dẫn xuất phía sau nội dung cốt truyện. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.